Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 644, ta cần nghỉ ngơi. 8/20, thu đặt mua, nhìn xem đã chậm rãi về đi lên nội lực cùng quỷ giá trị. Phương Nguyệt vung tay lên. Đi, đi cửu thành thương khách đoàn thanh toán huyết cửu đi. Đại tiểu thư kinh ngạc dưới. Liền vội vàng kéo Phương Nguyệt. Lo âu hỏi. Dạ đại nhân, không cần nghỉ ngơi một chút sao? Trong đêm phấn chiến nhiều như vậy lâu. Vô luận đối tinh lực vẫn là thể lực tiêu hao. Đều là to lớn. Càng đừng đề cập Phương Nguyệt là chặt liên tiếp vài trăm người. Không mang theo dừng lại còn truy sát nhân cấp võ giả ra ngoài. Mặc dù nhìn hiện trường chiến đấu vết tích, cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt dáng vẻ, nhưng đây chính là nhân cấp võ giả. Tất nhiên hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực mới xử lý. Trước mắt đơn giản giản dị chiến đấu vết tích, hơn phân nửa chỉ là biểu tượng mà thôi. Nghĩ đến cái này, đại tiểu thư nhìn về phía Phương Nguyệt ánh mắt nhu hòa hơn. Nghỉ ngơi. Phương Nguyệt ngẩn người. Ngươi, là tại cùng ta cái này. Mới Batman ban đêm chiến thần Nguyệt. Nói chuyện sao? Ta có dạ chi hô hấp. Ngươi hỏi ta đừng không nghỉ ngơi. Nếu là hiện tại bắt đầu trò chơi này không có ban ngày. Ta có thể từ Nam Thiên Môn chặt tới Tây Đường cái. Chặt liên tiếp 7 ngày 7 đêm đều không mang theo chớp mắt. Ngươi tin hay không? Đương nhiên loại sự tình này là không có cách nào nói ra khỏi miệng. Trầm mặc dưới, Phương Nguyệt nói, không mệt, sớm một chút đem sự tình làm, sớm một chút chấm dứt, ngày mai ta khả năng liền muốn đi chuyến, Đông Lưu Sơn, đem dạ tặc tận diệt, tìm ra thử tọa hạ lạc. Nghe được Phương Nguyệt nhắc lên cái này, đại tiểu thư vội vàng đem từ Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng trong miệng biết được tình. Báo nói ra, cái gì, hắn tuyến nhân lại, Đông Lưu Sơn. Phương Nguyệt con mắt lập tức phát sáng lên. Hiển nhiên, không phải tất cả mọi người đối Phượng Hoàng tổ chức tiến nhân không có hứng thú. Đối mặt như thế thẳng đứng đơn nhất tổ chức kết cấu. Phàm là trong lòng có chút ý nghĩ người, đều sẽ thăm dò hạ lên tiến rốt cuộc là ai. Đông Lưu Sơn à, Phương Nguyệt trong lòng có chút kích động. Manh mối trực chỉ, Đông Lưu Sơn, cùng, dạ tặc, nhìn đến so với trong thành che che lấp lấp. Dã ngoại khắp nơi chạy trốn. Dạ tặc ngược lại cùng Phượng Hoàng tổ chức quan hệ càng thêm chặt chẽ. Như Đông Lưu Sơn tìm không ra cái gì tin tức hữu dụng, Phương Nguyệt dự định lập tức quay đầu bắt đầu tiêu diệt toàn bộ tặc bảng. Trên tất cả dạ tặc, không nói cần tìm dạ tặc thăm dò ra Phượng Hoàng tổ chức tình báo, chỉ là dạ tặc loại vật này, Phương Nguyệt liền đối hắn không có cảm tình gì. Đem nó giết chết có. Thanh ti, ban thưởng không nói. Còn có thể vì dân trừ hại. Vì chính mình gia tăng thuộc tính. Ba thứ kết hợp. Sao lại không làm? Bất quá ở trước đó. Trước tiên đem cửu thành thương khách đoàn sự tình xử lý. Đi. Đi trước diệt cửu thành thương khách đoàn. Trở về nghỉ ngơi thật tốt dưới. Buổi chiều ta liền tiến đến. Đông Lưu Sơn. Cho Phượng Hoàng tổ chức một kinh hỉ. Phương Nguyệt cảm xúc tăng vọt, trong lòng có chút kích động cùng hưng phấn. Đại tiểu thư nhìn Phương Nguyệt cao hứng như thế, lúc đầu cũng tâm tình cực kỳ tốt. Nhưng ở nhìn thấy Phương Nguyệt trên tay phải quấn quanh chiếc khăn tay lúc, thần sắc bỗng nhiên trì trệ, có chút miễn cưỡng nói. Chúc mừng dạ đại nhân, lập tức liền có thể tìm ra Phượng Hoàng tổ chức manh mối. Cứu ra ngày nhớ đêm mong người yêu, Phương Nguyệt chính kích động đâu. Nghe nói như thế, lập tức sửng sốt một chút. Cái gì người trong lòng? Đại tiểu thư cũng kinh ngạc hạ. Chẳng lẽ, không phải sao? Không phải, người ta muốn tìm, là nghĩa muội của ta. Nói đúng ra, ta cùng nàng gặp mặt số lần cũng bất quá 2-3 mặt. Bất quá gia gia của nàng có ân với ta. Về sau nàng, một nhà trên dưới, tất cả mọi người chết bởi quỷ dị chi thủ. Chỉ có nàng bị Phượng Hoàng tổ chức mang đi, cho nên ta phải cứu về nàng, thay gia gia của nàng chiếu cố tốt nàng. Đại tiểu thư lúc đầu nghe được nghĩa muội hai chữ, tâm thần run lên. Từ cổ chí kim, nghĩa muội cái gì? không phải liền là ngầm thừa nhận loại quan hệ đó. Bất quá chờ Phương Nguyệt nói gặp mặt bất quá 2-3 lần. Là bởi vì cùng nghĩa muội ra ra quan hệ, mới liều mạng như vậy cứu người. Con mắt lập tức phát sáng lên. Nói như vậy, Dạ đại nhân một mực tại tìm người. Cũng không phải là hắn người trong lòng. Chờ một chút, kia không đúng. Đại tiểu thư nghi ngờ nhìn chằm chằm Phương Nguyệt trên tay chiếc khăn tay. Vậy cái này khăn tay là gia gia của nàng tặng cho ngươi. Quên, bạn vong niên. Đại tiểu thư cảm thấy một trận ác hàn. Đây cũng quá. Phương Nguyệt ngược lại không biết đại tiểu thư suy nghĩ. Nghe được nàng nhấc lên khăn tay, thần sắc có chút cứng đờ, ngữ khí lạnh lùng mấy phần. Đây là một cô nương khác tặng cho ta. Nghe được Phương Nguyệt ngữ khí, đại tiểu thư trong lòng có chút nhói nhói. Quả nhiên là dạng này. Thần sắc ảm đạm, đại tiểu thư ngực chắn đến dầu dĩ. Bỗng nhiên rất muốn quất chính mình một bàn tay. Không có việc gì hỏi cái này một ít chuyện làm cái gì. Tìm cho mình không thoải mái sao. Đại dương phủ bách phế đãi hưng. Bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Miễn cưỡng cười khan một tiếng. Đại tiểu thư tận lực để cho mình ngữ khí bình tĩnh hỏi. Kiên nàng, không cùng ngươi cùng đi. Sơ noãn thành. Sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nàng chết rồi. Lưu lại một câu như vậy lạnh như băng. Phương Nguyệt đã bước ra mà đi. Gió lạnh gào thét bên trong. Đại tiểu thư lại hoàn toàn ngây dại. Chết. Rồi. Đầu tiên là một loại kinh hỉ cơ hồ mừng như điên cảm xúc xông lên đầu. Sau đó đại tiểu thư lập tức cảm thấy xấu hổ thậm chí xấu hổ vô cùng. Rõ ràng Dạ đại nhân như thế thương tâm. Mình lại. Nhưng nghĩ đến Phương Nguyệt trên tay quấn quanh kia trương khăn tay chân tướng. Nàng cảm giác đến bước chân đều nhẹ nhanh thêm mấy phần. Sinh hoạt, tựa hồ có hào quang, có mục tiêu, thời gian, kiểu gì cũng sẽ vuốt lên hết thảy vết thương. Cửu thành thương khách đoàn, Càn Lam vệ, bực bội nhíu mày, nhìn xem đi tới đi lui cửu thành thương khách đoàn đoàn trưởng. Người liền không thể chấn định một chút. Cửu thành thương khách đoàn đoàn trưởng, nghe được hắn mở miệng, vội vàng đưa tới, Càn đại nhân, ta bên này thế nhưng là nhận được tin tức, đối phương đem sát vách thương khách đoàn đồ mấy lần a, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, ta không chắc a, cửu thành thương khách đoàn đoàn trưởng cả người sắp khóc, sát vách chất đống chiến lực, đều nhanh có thể diệt đi hắn cửu thành thương khách đoàn. Kết quả bị tập kích về sau, trực tiếp lạnh, vẫn là chính diện giết đi qua. Không phải chơi cái gì mưu kế, liền dựa vào ngạnh thực lực, đem sát vách cho gần như đoàn diệt. Loại này hung tàn thủ đoạn, loại này hung ác thực lực, hắn có thể không hoảng hốt sao? Phải không? Ta đầu hàng tính toán, bồi có chút lớn lễ, đại dương thương khách đoàn cũng không thể theo đuổi không bỏ. Cắn chặt không thả a. Nói thật, cửu thành thương khách đoàn đoàn trưởng, chỉ sợ một người, đó chính là đại dương thương khách đoàn thái thượng khách khanh Dạ Nghiêu Nghiêu. Cái khác đại dương phủ người, căn bản không có bị hắn để vào mắt, làm sao liền là như thế một người. Đúng là trực tiếp đem hắn giết sợ, hung danh chi rất, thậm chí vượt qua dĩ vãng. Sơ noãn thành, xuất hiện qua bất luận cái gì hung nhân, liền xem như phía ngoài. Dạ tặc. Cũng không để cửu thành thương khách đoàn đoàn trưởng như thế sợ hãi qua. Rốt cuộc, dạ tặc, là không dám ở, sơ noãn thành, làm loạn, nhưng là kia Dạ Nghiêu Nghiêu dám. Không chỉ có dám, hắn còn làm, trực tiếp giết ra hung danh, giết đến người khác sợ vỡ mật. Cửu thành thương khách đoàn đoàn trưởng không dám lấy chính mình vất vả kinh doanh cửu thành. Thương khách đoàn làm tiền đặt cược. Đi cược cái tên điên này có thể hay không xông vào trong nhà mình đại khai sát giới. Đây là cầm toàn thân mình nhà làm nói đùa. Kịp thời chịu thua, cũng là một loại lựa chọn. Về phần Phượng Hoàng tổ chức bên kia, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.